Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4372, chương 4375. Cảm ứng. Đám người trở lại Tử Tiêu cung, hai vị Chí Tôn dứt khoát cũng tiếp tục ở lại bên này. Bởi vì lúc nào cũng có thể muốn ứng đối Huyết Nguyệt Ma giáo động tác kế tiếp. Cùng một chỗ dễ dàng hơn một số. Mà Bạch Vũ Triết trở về sau đó, cũng không có lập tức tiếp tục bế quan tu luyện, vừa thành Chí Tôn không lâu, cần tốt thư giãn một tí lại nói. Con đường tu luyện, khi nắm khi buông, xác thực không thể căng đến quá gấp. Huống hồ, hắn tạm thời cũng còn không có quyết định chính mình tiếp xuống tu luyện thế nào. Người tu hành tinh lực là có, lại có hay không nghèo tuế nguyệt. Nhìn như mỗi một loại đều có thể tu luyện, học tinh, có thể trên thực tế cũng không phải là dạng này. Thiên đạo có hạn chế, thiên đạo mới là thần giới tối cường giả. Đương nhiên, đây không phải sinh mạng thể, thiên tà ma tôn có thể quấy nhiễu một bộ phận thiên đạo, để hạ giới võ giả cơ hồ không cách nào phi thăng. Đoán chừng cũng là có đặc thù nguyên nhân mới có thể làm được. Hoặc là có bảo vật gì phụ trợ, hoặc là có cái gì đặc thù hoàn cảnh, hay là phát hiện cái gì một loại nào đó quy luật. Tóm lại không có khả năng toàn bằng chính hắn một người thực lực hoàn thành. Chí tôn cảnh làm không được, tối thiểu nhất bọn hắn trình độ này không được. Trong lịch sử tựa hồ cũng chưa nghe nói qua, sau đó lại qua một trận thời gian yên bình, có chừng nửa năm. Bạch Vũ Triết vẫn luôn bồi bạn thê tử nữ nhi, nhìn xem nữ nhi từng ngày lớn lên, bây giờ cũng đã là tiểu cô nương, bất quá tại tu vi ngược lại là không nhắc lại thăng. Bạch Vũ Triết cũng không nóng nảy, hiện tại niên kỷ còn nhỏ, đề thăng quá nhanh kỳ thật không phải chuyện tốt, rất nhiều thứ đều không có trải qua. Ngày nào đó ban đêm, Bạch Vũ Triết trong nhà bồi tiếp thê nữ ăn cơm. Một bên uống chút rượu, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Bạch Vũ Triết trước đó kỳ thật không uống rượu thói quen. Bất quá bây giờ cảm thấy người một nhà hoặc là bằng hữu ngẫu nhiên nhấm nháp một chút rượu ngon, cũng là một loại hưởng thụ. Cha, chúng ta lúc nào có thể bắt đầu tu luyện a? Nữ nhi nghe cái khác thúc thúc bà bà nhóm nói, tiểu hài tử đều là càng sớm bắt đầu tu luyện càng tốt. Bạch Ngọc Lạc vừa ăn đồ ăn, một bên nháy mắt to hỏi Bạch Vũ Triết, mà trắng như băng lời nói tương đối ít một số, nhưng đối với lúc này nàng cũng tương đối hiếu kỳ, một đôi mắt to xinh đẹp cũng tò mò nhìn xem Bạch Vũ Triết. Các nàng tại Tử Tiêu cung lớn lên, tiếp xúc qua Tử Tiêu cung đệ tử cũng không ít, đương nhiên cũng biết một ít chuyện, các nàng cũng là nói sự thật. Coi như Tử Tiêu cung hài tử, cũng là từ nhỏ đã bắt đầu đặt nền móng, cơ bản có thể ký sự bắt đầu, liền tiến hành một chút tu luyện đơn giản. Bên này hài tử đại đa số cũng đều là thần cấp cùng chân thần cảnh sinh. Chủ thần cảnh cũng có một chút, thiên thần cảnh cực kỳ hiếm thấy, bọn hắn ra đời điều kiện nhưng liền không có tốt như vậy. Cơ bản so thần giới hài tử bình thường cũng sẽ không mạnh quá nhiều. Trừ phi là chủ thần cảnh trở lên, nhưng coi như chủ thần cảnh cùng thiên thần cảnh hài tử xuất sinh, cũng là nhanh chóng tu luyện, nào có giống hai nha đầu này dạng này, không cần tu luyện, hơn nữa còn là hài đồng liền đã thiên thần cảnh. Ha ha, các ngươi cùng những người khác không giống. Rất nhiều người tu luyện hàng trăm hàng ngàn năm, cảnh giới còn không có các ngươi cao đâu. Bạch Vũ Triết cười khen một câu. Nói đến đây điểm, hắn vẫn là rất tự hào. Vì sao lại không giống chứ? Bọn hắn không phải ba ba mụ mụ sinh sao? Bạch Ngọc Lạc y nguyên rất hiếu kỳ. Dưới cái nhìn của nàng, không đều là hài tử sao? Bạch Vũ Triết đang muốn trả lời thời điểm, đột nhiên nhướng mày, tựa hồ cảm ứng được cái gì khó lường đồ vật, cũng không đoái hoài tới trả lời, vội vàng thả ra trong tay chén rượu, nhanh chóng đi ra ngoài.